Sơn Gian Tứ Thực, chương 31, canh bao tử heo củ cải trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân nhà họ Ngô còn có vài người mua thịt, cho nên thanh âm của Trúc Ca Nhi cũng không lớn, nhưng Ngô Nhị Hà, một hán tử cao to, nghe thấy giọng của Trúc Ca Nhi một cái đã giật mình cúi đầu, cũng không hỏi Trúc Ca Nhi muốn phần nào, trực tiếp cắt miếng thịt ba chỉ rồi gói vào. Ấp úng nói, thịt nạc vai, bán hết rồi, còn dư mỗi miếng này là ngon nhất. Gốc là mây hua rông, Trúc Ca Nhi gật gật đầu nhận lấy thịt, móc tiền từ trong lồng ưng. Ực ra đưa qua, không cần đưa, một câu chưa nói hết đã bị Trúc Ca Nhi cắt ngang. Lần trước mẹ ta đến nhà ngươi tốn công vô ích cả, Ngô Nhị Hà lập tức cúi đầu không dám hé răng. Khê Tỷ Nhi ở một bên nhìn ca nàng thì lắc đầu mãi, tiến lên nhận tiền trong tay Trúc Ca Nhi, lại nhanh nhẹn mà gói thêm ruột heo nhét vào rổ của Trúc Ca Nhi, cười nói. Trúc Ca Nhi, ngươi mang ít ruột về xào lấy mà ăn, ta nhớ thím thích ăn món này. Bởi vì còn chưa chính thức thành thân, Khê Tỷ Nhi cũng không đổi cách xưng hô. Trúc Ca Nhi cười mà nhận lấy, nói lời cảm ơn với nàng, lại hỏi Sầm Ninh. Ninh Nhi, ngươi mua xong chưa? Xong rồi hai chúng ta đi chung. Sầm Ninh gật đầu, đưa tiền mua bao tử heo cho Khê Tỷ Nhi. Hai người vừa định xoay người đi, Trúc Ca Nhi đột nhiên quay đầu lại nói với Ngô Nhị Hà một câu. Ta đi đây, hà, được, Ngô Nhị Hà thụ dùng nhược kinh mà ngẩng đầu, nhất thời không biết nói gì, thiếu chút nữa buột miệng nói câu lần sau lại ghé mua thịt. Trúc Ca Nhi nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn thì nhếch khóe miệng, kéo Sầm Ninh đi mất. Từ sau chuyện của Lý Thị lần trước, non nửa tháng rồi Sầm Ninh không gặp Trúc Ca Nhi, lần này gặp mặt, y khẽ giọng hỏi. Gần đây ngươi có ổn không? Tốt lắm, Trúc Ca Nhi nói, mỗi ngày ăn ngon uống ngọt. Chỉ chờ năm sau xuất giá. Y biết Sầm Ninh muốn hỏi cái gì, ngoài miệng trêu đùa xong sau đó nói. Ngươi đừng lo lắng, nhà ta rất tốt. Hồi trước nhé, mẹ ta cứ nhắc mãi gia hòa vạn sự hưng. Một, ta và thực tử của ta có chuyện gì bà đều nhẫn nhịn. Chung quy sợ xảy ra cãi nhau bất hòa để người khác thấy sẽ chê cười. Chuyện lần trước đó coi như triệt để vén cái tấm màn che của nhà ta lên. Trái lại bây giờ thấy thoải mái hơn. Một, thành ngữ. Nếu gia đình sống hòa thuận thì mọi công việc sẽ phát đạt. Sầm Ninh gật gật đầu không nói chuyện. Trúc Ca Nhi hiểu rõ tâm tư của y, nói. Người không cần phải áy náy. Chuyện lần trước đó nếu đổi lại là ta, đã nhào lên động tay ngay tại chỗ. Bây giờ mỗi ngày ta ở trong phòng mình thiêu áo cưới. Ít chạm mặt với ca tẩu của ta, cũng không cần hỗ trợ trông con. Lần trước sau khi ca tẩu ta bị dạy bảo một trận, thật sự sợ chọc cha mẹ nóng này muốn phân ra. Gần đây đã nề nếp hơn, công việc trong nhà cũng chịu làm, cha mẹ và ta đều nhẹ nhõm không ít. Lúc này trong lòng Sầm Ninh mới thoải mái hơn chút, vậy là tốt rồi, suy cho cùng việc này không liên can đến ngươi và Tiền Thầm. Tuy lòng ta giận tẩu tẩu ngươi, nhưng cũng sợ tết nhất ầm ĩ khiến nhà ngươi bất ổn. Yên tâm đi, ổn mà, do ta ngại tranh cãi với tẩu tử cho nên gần đây không tìm ngươi đi chơi, chờ năm sau ta thành thân thì tốt rồi. Trúc Ca Nhi cười rồi khoác lên cánh tay Sầm Ninh, nói đến chuyện thành thân, Sầm Ninh nhớ tới tình cảnh vừa nãy ở nhà họ Ngô, nhẹ giọng nói. Ta thấy nhị tiểu tử nhà họ Ngô tốt lắm, bộ dáng rất đáng tin cậy. Đúng vậy, Trúc Ca Nhi thoải mái mà cười nói, cũng vì mẹ ta thấy hắn thành thật chịu khó, gia đình cũng giàu có, cho nên hai năm trước đã định hôn sự giúp ta, sợ hắn bị người nhà khác đoạt mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết đâu, cái tên hũ nút ấy, lớn lên cao to như thế nhưng không hề nóng tính, tay nghề mổ heo lại là con đường chính trong nhà. Cô nương và ca nhi nhà ai mà gả cho hắn đều có thể hưởng phúc, ở trong thôn chúng ta được săn đón lắm. Nhưng hắn thích ngươi, nhớ tới bộ dáng không dám ngẩng đầu chỉ lén dương mắt nhìn của Ngô Nhị Hà trước mặt Trúc Ca Nhi, Sầm Ninh cười nói. Ta cũng đâu thua kém, hắn hẳn nên thích ta. Trúc Ca Nhi không thẹn thùng một chút nào. Kéo Sầm Ninh cười đến vui sướng. Hai người giống như ngày xưa tán gẫu đi về nhà. Trúc Ca Nhi không theo Sầm Ninh đến nhà họ Lục ngồi. Đi tới cổng nhà mình. Y vẫy vẫy tay với Sầm Ninh. Rảo bước tiến vào cổng. Lý Thị dẫn Sâm tiểu tử chơi ở trong sân. Trúc Ca Nhi lướt qua bọn họ đi vào phòng bếp. Nói với Tiền Thầm. Mẹ, thịt đã mua về rồi. Có lấy tiền không? Tiền Thầm hỏi. Có. Khê Tỷ Nhi gói cho bộ ruột heo. Con cũng nhận lấy. Tiền Thầm gật gật đầu, nội tạng heo thì không sao, tiền thịt thì nhất định phải đưa. Trong sân, Lý Thị ôm nhi tử hừ lạnh một tiếng. Trúc Ca Nhi và Tiền Thẩm cũng không để ý tới, cứ nói chuyện như bình thường. Ngô Nhị Hà cắt cho con thịt ba chỉ, buổi trưa làm thịt kho tàu ăn đi, ruột heo giữ lại ngày mai xào. Được, vừa hay trong nhà có đường khối, hôm nay hầm một nồi thịt thật ngon để ăn. Tới trưa, Tiền lão cha cùng Tiền đại khiêng củi từ trên núi trở về. Tiền lão cha tuổi lớn, cả ngày đốn củi ở trên núi xương cốt cơ thể không chịu nổi, buổi trưa sẽ quay về nghỉ ngơi. Tiền lão cha quay về, Tiền đại vốn không chịu được khổ mệt đốn củi ở trên núi, hiển nhiên cũng theo về. Hai người dỡ công cụ rồi ngồi xuống, Trúc Ca Nhi trước tiên pha trà ngon bưng cho Tiền lão cha, Tiền đại ở bên cạnh đen mặt nhìn, thấy không có của mình, bĩu môi với Lý Thị. Đi rót cho ta ly trà uống, đậm một chút, thêm ít đường. Lý Thị trừng mắt nói, không thấy ta đang ôm con à, tự ngươi không có tay chắc. Tiền đại ngồi trên băng ghế nhịn một hồi lâu, cuối cùng tự đi vào phòng bếp. Buổi trưa Tiền Thẩm làm nồi thịt kho tàu, thả đường khối vào hầm, sắp vào đông, ăn bồi bổ thân thể một chút. Bưng thịt kho tàu cùng với màn thầu và canh ra lên bàn, Lý Thị như mọi ngày lấy cái chén nhỏ, gắp đầy một chén đặt ở bên cạnh chờ nguội rồi cho con trai ăn. Người một bàn không ai nói gì, nếu là ngày xưa, Trúc Ca Nhi cùng Tiền lão cha và Tiền Thẩm đều cố ý giữ lại nhiều thịt cho Sâm tiểu tử ăn, mình ăn hai miếng nếm thử vị là đủ rồi, dù sao cũng là người lớn, đâu thể dành ăn với trẻ con nhà mình. Mỗi lần Lý Thị lấy chén nhỏ của Sâm tiểu tử đựng một cái lại một cái, Sâm tiểu tử còn bé, nhét thêm đồ ăn ngon cũng ăn chẳng hết, Lý Thị sẽ tự ăn chỗ thịt dư lại đó, hoặc là Tiền đại ăn. Trúc Ca Nhi cùng Tiền lão cha và Tiền Thẩm đều cảm thấy không vấn đề gì, dù sao con trai và con dâu cũng sinh cháu trai cả cho nhà họ Tiền. Nhưng hôm nay mắt Trúc Ca Nhi còn chưa nâng, cầm chiếc đũa gắp hai miếng thịt phân chia bỏ vào trong chén của Tiền lão cha và Tiền Thẩm, cũng tự gắp một miếng nhét vào trong miệng mình. Một nồi thịt vốn dĩ không bao nhiêu, mấy chiếc đũa gắp xuống thế là chỉ dư lại một nửa. Nhưng đũa của Trúc Ca Nhi hãy còn chưa dừng, nuốt xuống một miếng thịt trong miệng lại gắp thêm miếng nữa. Vẻ mặt Lý Thị âm u nhìn cơm trong chén, lấy khuỷu tay chọc chọc Tiền đại. Tiền đại là tên miệng cọp gan thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước dám làm bộ đánh Trúc Ca Nhi là do bầu không khí lúc ấy cho phép. Bây giờ ban ngày ban mặt, muốn gã vì mấy miếng thịt mà tranh chấp với Trúc Ca Nhi, gã còn sợ Trúc Ca Nhi tức lên động vũ khí với gã. Gốc là oai trang trông gan, ngoại cường trung can. Lý Thị nhìn bộ dáng hèn nhát không dám hé răng của trượng phu, trong lòng càng thêm ấm ức, suy nghĩ biện pháp, căng mặt cười gắp miếng thịt đút cho con trai, hỏi. Thịt ăn ngon không? Ăn ngon, Sâm tiểu tử nuốt vào một miếng lại há to miệng. Lý Thị cười nói, vậy con từ từ ăn, nửa nồi còn lại đều là của con, không ai tranh với con, không phải lo. Ý ngoài lời đến đứa ngốc cũng có thể nghe ra. Trúc Ca Nhi cười lạnh một tiếng ở trong lòng, mặt không đổi sắc lại gắp hai miếng trong nồi, đặc biệt chọn gắp hai miếng lớn, vừa bỏ thịt vào miệng vừa nhìn Sâm tiểu tử mà nói. Mẹ ngươi nói sai rồi, thịt là dùng tiền trong nhà mua, để người lớn ăn, không phải một mình ngươi, nghe hiểu không? Sâm tiểu tử ngậm thịt trong miệng, ngây ngốc gật gật đầu. Nó còn bé không hiểu chuyện, thấy cái chén nhỏ của mình còn rất nhiều thịt, hơn nữa Trúc Ca Nhi lại trông nó nhiều đến mức thân thiết, cũng không khóc nháo gì. Lý Thị ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy đũa chọc cơm trong chén, nhỏ giọng bất mãn nói. Sau này gả vào nhà họ Ngô muốn ăn bao nhiêu thịt chả được, hà tất phải ở đây tranh thịt với một đứa trẻ. Trúc Ca Nhi không nói chuyện, chỉ vờ như không nghe thấy, chỉ lo ăn cơm, thịt kho tàu béo nhưng không ngán, vào miệng là tan, nước thịt chan với cơm càng thêm thơm ngon. Đối chọi với ánh mắt càng thêm oán giận của Lý Thị, y lại gắp hết miếng này đến miếng khác, còn không quên gắp cho cha mẹ mình. Công việc trong nhà hai người làm nhiều nhất, ăn thêm một chút thịt bồi bổ. Một chén cơm xuống bụng, Trúc Ca Nhi cầm chén vào phòng bếp, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Con người thật là khó hiểu, trước kia lúc chưa cãi vã ra thế này, vụ nào của ca tẩu y đều có thể nhịn, sớm đã nhịn thành thói quen, cũng chưa hề cảm thấy cuộc sống như vậy có chỗ nào không tốt. Nhưng một khi đã khơi mào, vậy là nhìn như thế nào cũng chẳng vừa mắt. Ai thích nhịn thì nhịn đi nhé, dù sao y cũng sẽ không nhịn nữa. Trong sân nhà họ Lục, Sầm Ninh bỏ bao tử heo mua về vào trong nước sạch xúc rửa. Cái thứ nội tạng heo này ăn ngon ơi là ngon, nhưng rửa ráy đúng phiền phức, rửa mà không sạch sẽ ám mùi tanh hôi. Sầm Ninh rửa bằng nước sạch lặp đi lặp lại mấy lần, tay bị nước giếng đông lạnh đến tê dại, lại chạy vào phòng bếp múc mấy gáo nước sôi đã đun xong đổ vào bao tử heo róc mỡ ra. Cuối cùng dùng muối bôi trong ngoài bao tử heo, sau khi xoa bóp thì lấy nước rửa sạch hoàn toàn. Rửa xong bao tử heo, Sầm Ninh đặt ở trong bếp, rửa sạch tay mình rồi tiếp tục vào phòng may quần áo bông cho Lục Vân Xuyên. Áo bông và quần bông đều đã nhét đầy sợi bông, chỗ khuỷu tay và đầu gối còn đặc biệt làm dày một chút. Quần áo của hán tử không cần hoa văn nên dễ làm, cuối cùng trước tiết lập đông. Sầm Ninh đã đuổi kịp, như vậy lúc Lục Vân Xuyên lên núi đốn củi sẽ khỏi phải chịu lạnh thêm nữa. Lập đông là tiết bắt đầu mùa đông, nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch. Giải bông thì không vội, đợi trước khi tuyết rơi lại khâu thêm cái đế giày thật dày cho Lục Vân Xuyên, như vậy tới lúc vào đông chân sẽ không nứt ra nữa. Trời còn chưa tối, Lục Vân Xuyên đã khiêng một chồng củi đầy ắp được bó gọn quay về bỏ vào kho lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho lúa trong nhà Kỳ thực chính là cái phòng đặc biệt mở ra để chứa đồ đạc, bên trong bỏ rau đã phơi khô của Sầm Ninh, còn có bí đỏ và khoai lang đã đào ra từ trong đất khoảng thời gian trước. Nửa khác của kho lúa, chất đầy củi, là củi Lục Vân Xuyên lên núi đốn mấy ngày nay. Nhà người nông dân, đây đều là thứ không thể thiếu qua mùa đông. Sầm Ninh bưng canh bao tử heo củ cải trắng đã ninh xong lên bàn. Màu canh trắng đục bốc hơi nóng, Lục Vân Xuyên rửa sạch tay đi vào nhà chính. Thơm quá, canh bao tử heo là thơm nhất, nhân lúc còn nóng ngươi ăn thêm mấy chén. Sầm Ninh lại bưng một rổ màn thầu trắng tới đặt lên bàn. Năm nay củ cải trắng trong vườn mọc cũng tốt, vừa giòn vừa ngọt dịu, chờ đến khi phiên chợ đông mở, mang đi bán chung với củi, nói không chừng có thể bán rất tốt. Nghe ngươi hết, Lục Vân Xuyên hai ngụm uống xong một chén canh, chờ đến trước tiết tiểu tuyết thì thu hoạch cải thảo, chúng ta gánh cả củi lẫn củ cải và cải thảo lên chợ phiên bán. Các gia đình trên thị trấn ít có đất trồng rau, tới mùa đông, muốn ăn miếng rau dưa tươi mới phải đến cửa hàng mua. Đặc biệt là cải thảo, loại thực phẩm này có thể giữ lâu, vừa đến mùa đông bán đặc biệt chạy, nhà nào cũng đều tích trữ một ít. Chờ tiết đại tuyết hạ xuống, tuyết lớn ngoài phòng bay tán loạn, mỗi nhà mỗi hộ đều làm ổ trên giường lò ấm áp ở trong phòng. Người một nhà hoặc là cười đùa hoặc là tán gẫu, thịt hầm cải thảo trong cái nồi hơi bên cạnh vang lên tiếng ủng ục, cải thảo tươi non quấn lấy mùi thịt, ăn một miếng ấm áp cả người. Cách chương.